Một, đời sống thiêng liêng. Nói về công việc tình dục và tiền là một nhiệm vụ phức tạp. Thường mọi người coi những chủ đề này là khá riêng tư. Dù thế, chúng tôi vẫn quyết định bàn luận về ba chủ đề này. Tuy nhiên, nội dung chính không chỉ đơn thuần nói về công việc tình dục và tiền, mà còn nói về những gì ẩn đằng sau chúng. Những khía cạnh liên quan đến cách chúng ta gắn kết với cuộc đời. Là đệ tử của thiền môn, chúng ta thường chìm đắm trong giáo lý của đạo Phật và quá trình rèn luyện tâm linh. Tại sao chúng ta lại nói về công việc tình dục và tiền? Nếu gắn bó với đời sống tinh thần, bạn có thể nghĩ rằng mình cần phải vượt lên trên công việc tình dục và tiền. Có thể bạn nghĩ có thể sống cuộc sống không cần những điều trên vì bạn sẽ dành cả ngày để thiền, chẳng liên quan gì đến những thứ đó cả. Nói cách khác, có thể mặc dù bạn có ý định gắn bó với đời sống tâm linh, nhưng cuộc sống của bạn lại gắn với công việc tình dục và tiền. Nói chung, chúng ta không hoàn toàn là con người tâm linh. Mọi người phải tìm việc làm. Chúng ta phải làm việc để kiếm tiền. Có thể chúng ta sẽ thấy rằng mình đang xây dựng cuộc sống xoay quanh các mối quan hệ xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có thực sự sống theo tâm linh hay không? Bạn nghĩ tâm linh đơn thuần là điều gì đó mơ hồ, không dựa trên trải nghiệm? Chưa chắc, tâm linh thực sự vẫn liên quan đến đời sống hàng ngày. Nếu tâm linh có liên quan đến cuộc sống hàng ngày, vậy thì chúng ta phải gắn kết với xã hội để có thể đóng góp được gì đó cho xã hội. Với một số người, đó không phải là điều dễ chấp nhận hay dễ thực hiện. Xã hội như khuynh hướng trải nghiệm của chúng ta hoạt động chủ yếu dựa trên cơ sở cho và nhận. Nói cách khác, chúng ta nghĩ về vai trò của mình trong xã hội trên phương diện chúng ta cần phải cho đi cái gì và chúng ta có thể nhận lại những gì. Bạn đo lường cuộc sống, giá trị và kinh nghiệm dựa trên thành quả vật chất hoặc theo nghĩa đen, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nhận được bao nhiêu điều tốt đẹp hay thứ gì đó, khiến ta tiêu tốn bao nhiêu. Duy vật tâm linh có vẻ mơ hồ hơn, nó có nghĩa là sử dụng tâm linh để giành được sức mạnh nội tại hay hạnh phúc cho chính mình. Tất cả những sự tiếp cận này đều dựa vào việc tăng cường hoặc củng cố bản ngã. Nếu nhìn nhận xã hội đơn thuần như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng xã hội chẳng mang lại gì cho con đường tâm linh của chúng ta. Tuy nhiên, trên quan điểm tâm linh đúng đắn, xã hội là một đấu trường tràn ngập những đặc tính mạnh mẽ của năng lượng. Cách tiếp cận thực tiễn của việc kết hợp cùng năng lượng đó là lối vào duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy. Ngược lại, nhìn một cách trừu tượng, xã hội giống như quá trình tự trị mà không có bất kỳ tác động nào lên nó, không hề có sai sót nào trên bề mặt, không có lối vào, cũng chẳng có lối ra. Nhưng nếu chúng ta xem xét xã hội trên quan điểm thực tiễn của công việc, tình dục và tiền, thì có thể tìm ra cách phối hợp với nó. Tình dục là một khía cạnh hay thuộc tính của xã hội. Tiền và công việc cũng là những khía cạnh hay thuộc tính của xã hội. Trên quan điểm đó, chúng ta có thể thấy tất cả những điều liên quan đến mình. Chúng ta có thể thấy rằng mình có thể đóng góp cho xã hội thế nào hay ít nhất có thể kết hợp với xã hội ra sao. Nếu nhìn vào xã hội trên quan điểm công việc, tình dục và tiền, thì xã hội không hoàn toàn khô hạn cằn cỗi, càng không phải là điều vô nghĩa đối với chúng ta. Các câu hỏi đó được tóm lại rằng chúng ta có coi đời sống xã hội là thiêng liêng hay không? Xã hội chứa đựng những hiểu biết uyên thâm và sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng của đời sống xã hội có uy lực mạnh mẽ. Tôi chắc rằng nhiều người không thừa nhận quan điểm này. Họ cho rằng chúng tôi đang loại bỏ điều gì đó từ khái niệm phổ biến về xã hội để đưa một khái niệm xa lạ vào. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ phải nhìn vào những sự kiện cơ bản đang diễn ra, mà cũng phải xem xét cả phẩm chất năng lượng, nguồn năng lượng chứa đựng trong những sự kiện đó. Đó chính là điều chúng tôi sẽ nói đến trong cuốn sách này. Công việc, tình dục và tiền thực ra là nơi giải phóng năng lượng, bức xạ năng lượng và bộc lộ tính thiêng liêng của đời sống xã hội. Vì vậy chúng ta nên cố gắng hiểu các biểu hiện tâm linh của xã hội. Có thể bạn cảm thấy rằng nếu thảo luận về cách tiếp cận đời sống xã hội bằng tâm linh, thì cuộc thảo luận nên diễn ra trong trạng thái cân bằng. Có thể bạn nghĩ chúng tôi nên tiếp cận vấn đề theo cách mặc định của mọi người về truyền thống Á Đông, một truyền thống hết sức thanh bình, phi bạo lực, nhẹ nhàng và cao thượng. Chúng ta có nên tiếp cận xã hội trên quan điểm đó, quan điểm cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp và con người yêu thương lẫn nhau, tất cả đều thanh bình và mọi thứ rồi sẽ ổn hay không? Chúng ta nên tiếp cận theo hướng khác, theo quan điểm cho rằng nơi có dòng năng lượng đang chảy, nơi có điều gì đó vẫn đang tiếp diễn và mọi thứ vẫn đang chuyển động và mang tính kích thích. Có những hình ảnh năng lượng tích cực, năng lượng tiêu cực, sự tàn phá, hận thù và tình yêu thương. Tất cả những điều này diễn ra bên trong vòng tròn tôn giáo, cảm giác về tính toàn vẹn, khuôn mẫu, cơ cấu hợp nhất và chứa đựng tất cả. Chúng ta có thể thảo luận từ khía cạnh đó hay không? Chúng ta có thể tiếp cận tâm linh và mối quan hệ xã hội từ quan điểm đó không? Bạn là một phần của xã hội, nếu không bạn đã không ở đây và đọc cuốn sách này và chúng ta đã không thể giao tiếp với nhau. Nếu bạn không ở trong xã hội thì bạn không thể hít thở cùng bầu không khí với người khác. Vấn đề chính ở đây là bạn có mở lòng gắn kết với xã hội như một phần của hành trình tâm linh của mình hay không mà thôi. Xã hội có ý nghĩa gì với bạn trong quá trình tìm kiếm cá nhân? Bạn có quan tâm xem xã hội bị ảnh hưởng như thế nào hay mọi người có thể đạt được hạnh phúc như thế nào không? Một số người nhận thấy rằng khó có thể ghi nhận khía cạnh tâm linh khi sống trong những thành phố lớn. Mối quan hệ của bạn với thành phố giống như mối quan hệ của nhà khoa học với những con chuột lang thí nghiệm. Họ tiêm các thứ vào chuột lang và chuột lang sẽ có phản ứng. Đó là dạng thái độ mà một số người tự cho rằng mình đang theo đuổi hành trình tâm linh dành cho các cư dân thành phố. Đó là thái độ rất thiếu cảm thông. Thành phố chỉ gợi cho chúng ta sự mỉa mai. Chúng ta cười nhạo người khác chứ không nhìn vào khía cạnh hài hước của chính cuộc sống chúng ta. Nếu cách tiếp cận đó trở thành một phần của quan điểm tâm linh thì nó là khá khó chịu, bởi vì nó coi con người hiện đại ở các đô thị lớn như một sự thất bại của nhân loại, một hiện hữu đáng xấu hổ. Cách tiếp cận đó đến từ các định kiến về cuộc sống đô thị và chúng ta cần tỉnh táo trước những định kiến này. Nói chung, định kiến xuất hiện trong mối quan hệ của con người với tiền, công việc, với tình dục và thậm chí với gia đình, đặc biệt khi chúng bộc lộ ở cuộc sống đô thị. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên chạy trốn các vấn đề như vậy, vì khi có khó khăn và hủy diệt thì cũng cần có sáng tạo. Gắn kết với tính sáng tạo chính là mục đích của cuốn sách này. Bạn không phải từ bỏ điều gì đó chỉ vì nó có bản chất hủy diệt. Có câu chuyện một bậc tu hành đắc đạo đi đến nghĩa địa, tại đây ông nhặt một khúc xương người và suy nghĩ về nó. Ông thấy khúc xương đó xuất phát từ cái chết và cái chết xuất phát từ sự sinh ra và sự sinh ra xuất phát từ dục vọng, vân vân và vân vân. cả một chuỗi nhân quả hiện ra từ khúc xương này. Chỉ từ một khúc xương, ông có thể nhìn ra một chuỗi phản ứng phụ thuộc lẫn nhau, còn gọi là các nhân duyên. Nidanas. Nidana là từ gốc phạn, có nghĩa là nguyên nhân hay căn nguyên. 12 nhân duyên ứng với 12 khía cạnh của luân hồi, samsara, hay dòng sinh tử thường được hình dung như 12 nan hoa của bánh xe Pháp. Chúng ta có thể thực hiện suy luận tương tự cho chính mình. Chúng ta không cần loại bỏ bất kỳ điều gì và có thể làm việc trên góc độ sáng tạo của hoàn cảnh. Đôi khi, thành phố có thể tượng trưng cho cái chết. Mọi người đi trên đường như những xác chết di động với bộ mặt lạnh tanh. Các tòa nhà to lớn được dựng lên, mọi người bị nhốt trong những chiếc hộp kín mít. Một cách diễn đạt khác về cái chết, khung cảnh thành phố có thể dùng để mô phỏng cho cái chết. Đó cũng có thể là điểm khởi đầu nguồn cảm hứng của bạn. Chính Pháp không hề lãng mạn hay tươi đẹp. Những lời thuyết Pháp sẽ gây kinh ngạc, thậm chí khơi gợi nỗi sợ hãi. Đồng thời chúng ta có thể sống với hoàn cảnh và tìm thấy sự sáng tạo trong nó. Chúng ta sẽ thấy đời sống đô thị, những xác chết và những bộ mặt vô cảm như là một phần của nguồn cảm hứng. Đặt thành phố trong cảnh quan như vậy không có gì là sai trái, hoàn toàn không có gì sai trái. Đó chỉ là cách bộc lộ bộ mặt của cuộc sống dựa vào công việc, tình dục và tiền. Nói cách khác, có thể bạn sẽ thấy thành phố rất thú vị, tất cả các sự kiện diễn ra nhằm mua vui cho chúng ta. Ngay lúc này đây chúng ta cũng đang được giải trí. Giải trí lúc nào cũng choáng thời gian của chúng ta. Ở các thành phố lớn, những đặc tính ấy càng bộc lộ rõ. Giải trí tự khẳng định chính nó ở mức độ vô duyên. Kiểu tự dối mình đó quá rõ ràng, quá thật đến mức không thật. Chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ các trò giải trí. Vấn đề ở đây là quá thiếu khiếu hài hước trong mọi vấn đề. Chúng ta quá nghiêm túc, chúng ta giải trí quá nghiêm túc. Nhưng nếu bạn không trông đợi kết quả một cách nghiêm túc, bạn sẽ thấy các đặc tính châm biếm của hoàn cảnh theo bản chất của chúng. Khi chúng đến và đi, bạn có thể thưởng thức mọi thứ như một vở kịch. Ngược lại, nếu bạn áp đặt sự yêu ghét của bản thân thì đôi khi bạn thích, nhưng rồi cũng sẽ không thích. Khi bạn bắt đầu lựa chọn thì toàn bộ hoàn cảnh sẽ trở nên rất mệt mỏi, vì lúc nào bạn cũng nghiêm trọng hóa vấn đề khi lựa chọn. Chúng ta nên nhìn vào tất cả các hoàn cảnh trong cuộc sống. Hãy chọn trường hợp những người có mục tiêu trở nên giàu có, hy vọng có thể có nhiều quyền lực hơn và hạnh phúc hơn khi giành được những sản phẩm vật chất. Bạn có thể không muốn giống họ, không muốn là một trong số họ. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn kỹ hơn vào những hoàn cảnh, đánh giá nhưng không phán xét hay khước từ. Từ quan điểm của bạn, bạn có thể thấy nhiều người có quan điểm cố chấp, không muốn xem xét bản chất thật sự của công việc, tình dục và tiền bạc. Cách tiếp cận cuộc sống của họ phần lớn dựa vào sự tái tạo các ý niệm, và đó là quan điểm rất cố chấp, và quan điểm của những người phản bác lại cũng như vậy. Với nhiều người, dù cho quan điểm triết học hay vị thế trong xã hội như thế nào, thì tiền vẫn mang tính riêng tư, tình dục vẫn mang tính riêng tư và công việc cũng vậy. Chúng ta không muốn thảo luận ba vấn đề này với người khác. Chúng ta muốn tìm điều gì đó giúp nâng chúng ta lên trên các hoàn cảnh. Con người cũng không muốn nói đến cái chết. Hầu hết chúng ta đều có quan điểm nhị nguyên, coi cái chết là điều xấu và sinh ra là điều tốt. Quan điểm này là phổ biến và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải nói về ba chủ đề này. Là những hành giả, chúng ta cần làm việc với hoàn cảnh vốn là nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục làm việc dựa trên nguồn cảm hứng của chính mình. Có thể bạn thấy cần phải tách khỏi xã hội một chút để đạt được nhãn giới. Nếu không có cách nhìn so sánh khi quan sát xã hội thì sẽ không có cơ sở làm việc. Khi lùi lại một lúc, bạn sẽ đạt được nhãn giới về cuộc đời. Tuy nhiên, bước vào và sống trong xã hội cũng rất cần thiết để bạn cũng có thể có được nhãn giới từ nơi đó. Vì vậy, quá trình lùi lại và rồi lại bước vào nên được thực hiện xen kẽ hoặc song song, giống như ý tưởng, trí tuệ và lòng trắc ẩn luôn đi cạnh nhau. Thiền định có thể mang lại nhãn giới phi nhị nguyên. Khi một người tham gia thực hành thiền định và theo đuổi hành trình tâm linh thì các vấn đề liên quan đến việc gia nhập xã hội sẽ không còn khó khăn nữa mà trở thành những cơ hội sáng tạo. Các hoàn cảnh hàng ngày trở thành một phần trong quá trình hành thiền. Có hoàn cảnh làm giảm tốt và có hoàn cảnh giúp tăng tốc sự gia nhập của bạn. Điều này tùy thuộc vào mức độ dấn thân của bạn. Nếu bạn gia nhập quá sâu vào xã hội thì sẽ có điều gì đó giảm tốc bạn. Nếu mức độ gia nhập của bạn chưa đủ thì sẽ có điều gì đó thúc đẩy bạn tăng tốc. Chúng ta phải điều chỉnh quan điểm để có được thái độ cởi mở. Như vậy sẽ tạo cách tiếp cận hoàn toàn mới khi làm việc với các hoàn cảnh, ví dụ như cuộc sống ở thành phố. Rồi hoàn cảnh sẽ đổi khác theo cách riêng của nó. Chúng ta không nghĩ rằng làm điều này điều kia và rồi hoàn cảnh sẽ đổi mới theo mong muốn của chúng ta. Chúng ta phải gắn mình với thế giới rộng lớn hơn, trong đó có tất cả mọi người. Họ chính là nguồn cảm hứng. Các hoàn cảnh văn hóa mang đến tiêu điểm, điểm tập trung để tâm trí chúng ta có thể gắn vào. Do đó, chúng ta sẽ làm việc với các hoàn cảnh này. Có thể chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cả chúng ta và những người khác đều đưa ra đánh giá chưa đúng về các hoàn cảnh. Tuy nhiên, chính xác hay không chính xác không phải là vấn đề. Nếu bạn cùng làm việc với các hoàn cảnh thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Đánh giá ban đầu không phải là ý niệm cuối cùng. Bất kỳ đánh giá nào dựa trên các khái niệm chỉ là những cột mốc tương đối. Chúng ta có thể dùng những đánh giá này và làm việc với chúng trong suốt hành trình. Càng gia nhập sâu vào xã hội, bạn càng có nhiều kinh nghiệm và càng có nhiều hoàn cảnh khả thi. Mật độ gia nhập của bạn tạo ra khoảng không. Mật độ càng dài thì càng có nhiều khoảng không. Khi bạn gia nhập vào những hoàn cảnh như sống ở thành phố, mức độ gia nhập của bạn giữ vai trò hỗ trợ giúp bạn tìm thấy nguồn cảm hứng trong công việc, tình dục và tiền. Từ những thứ này, bạn có thể tìm thấy mối liên kết với tính thiêng liêng của đời sống xã hội. 2. Thiền và cuộc sống hàng ngày. Phải chăng điểm cơ bản của việc rèn luyện tinh thần là khích lệ sự hiểu biết, cho phép chúng ta gắn với cuộc sống một cách trọn vẹn nhất? Từ quan điểm đó, công việc, tình dục và tiền có thể được coi là điểm nhấn của kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Cần thảo luận về ba vấn đề này sâu hơn để bạn có thể chấp nhận rằng các hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày nên được coi là phương tiện chính để luyện tập các quy tắc tinh thần. Vì vậy, chúng ta nên xem vấn đề của mình là gì khi nói đến rèn luyện tinh thần. Quan điểm chủ đạo của nhiều truyền thống tâm linh là thoái lui hay từ bỏ thế giới, gắn kết với thế giới, chấp nhận thế giới, thay vì từ bỏ hay thoái lui, sẽ đi ngược lại quan điểm trên. Trong hầu hết các truyền thống tâm linh, từ bỏ thế giới được coi là một trong những bước đầu tiên trong rèn luyện tinh thần. Rèn luyện tinh thần thường được coi là phương tiện của việc cứu rỗi linh hồn. Theo quan điểm đó, tinh thần phải mang lại nơi nương náu vững bền, nơi chúng ta có thể hạnh phúc và tự do, và vì hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày không mang lại sự chở che bền vững, nên chúng ta cần tìm nơi nào đó cao hơn và an toàn hơn. Tư tưởng ở đây là việc rèn luyện tinh thần phải đưa chúng ta đến sự vĩnh hằng, hạnh phúc vĩnh hằng hay trẻ mãi không già. Khái niệm phổ biến và chúng ta có thể nói khá cũ này về tâm linh dựa vào việc kiếm tìm cảm giác an toàn. Nó muốn nói với chúng ta rằng chúng ta nên hành thiền để đạt được trí tuệ sáng suốt hay kết hợp với Thượng Đế hay điều gì đó tương tự. Tất cả các phát triển trong luyện tập của chúng ta được coi là các bước hướng đến hạnh phúc bền lâu, nâng chúng ta vượt lên trên khổ đau, bất hạnh và tổn thương. Chúng ta sẽ tìm được nơi nương náu cuối cùng. Thái độ giữ cho mình ở trạng thái hạnh phúc bền lâu thực ra là cách bộc lộ bản ngã hay tâm trí bối rối, dễ bị kích thích. Đó là khao khát được giữ lại chính mình, toàn bộ con người mình như một thực thể vững chắc, một bản ngã xác định. Có thể gọi cách tiếp cận này là chủ nghĩa duy vật tâm linh. Thái độ này phát sinh do sự không chắc chắn về bản thân. Tôi có phải là một con người xác định không? Tôi có hoàn chỉnh theo cách mà tôi muốn không? Tôi có sức mạnh và an toàn không? Chính suy nghĩ này dẫn đến bất hạnh, rắc rối và không hài lòng với cách chúng ta kiểm soát bản thân. Chúng ta cảm thấy có điều gì đó không chắc chắn về cuộc sống và vì nó không chắc chắn nên phát sinh khả năng tôi và bản thân tôi không tồn tại lâu dài. Nghi ngờ về việc chúng ta tồn tại hay không tồn tại như một thực thể cá nhân là mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Chúng ta thường xuyên bị gây trở ngại, hoang mang và bối rối về điều này. Khi sự bối rối xâm chiếm chúng ta, cách duy nhất để chứng minh với bản thân rằng chúng ta tồn tại như một thực thể riêng biệt, như chính tôi với cái tên như vậy, đó là phải hành động khẩn cấp. Hành động đó có thể dưới dạng tự vệ bằng cách tấn công, chống lại những gì đe dọa chúng ta, còn gọi là kỹ thuật đẩy ra xa. Mặt khác, chúng ta có thể tự vệ bằng cách nắm giữ bất kỳ thứ gì có thể dùng để tự vệ, để chứng minh rằng sự tồn tại của chúng ta là có thật. Vì vậy, lựa chọn của chúng ta là hoặc đẩy lùi, hoặc nắm bắt. Đẩy lùi là tấn công, thù ghét, sân. Nắm bắt là dục vọng, ham muốn, tham. Các quy tắc cảm xúc đó là cơ cấu chính mà bản ngã dùng để tự vệ. Trên cơ sở của hai cơ cấu đó, chúng ta phát triển tất cả các loại cảm xúc như sợ hãi, hy vọng, tự hào, ghen tị, vân vân. Các phương tiện khác để bảo vệ bản ngã là những phương tiện phụ vượt lên trên sự thù ghét hay ham muốn. Chú thích Jogam Trungpa giải thích hoạt động tự vệ của bản ngã, ám chỉ đến việc dùng dục vọng và tấn công hay ham muốn và thù ghét như là cơ sở phát triển tất cả các trạng thái cảm xúc. Theo truyền thống, ba quy tắc tham, sân, si được coi là cơ cấu nền tảng, tăng cường bản ngã và tạo ra các rắc rối của chúng ta. Chúng được coi là ba loại độc dược, tuy nhiên không phải là điều hiếm hoi, ví như trong bài này khi chỉ đề cập đến tham và sân vì chúng là những quy tắc rõ ràng và đang hoạt động, hết chú thích. Tuy nhiên các chiến lược này có thể không hiệu quả. Thực ra là liên tục thất bại vì việc duy trì nhận thức về bản ngã là một nhiệm vụ khó khăn. Có những lỗ hổng bất biến nơi chúng ta trượt ngã, chúng ta quên gắn với bản ngã của mình, quên bảo vệ bản thân và quên kiểm soát bản thân. Đây không hẳn là tin xấu hoàn toàn, Vì thực ra, những lỗ hổng này xuất hiện liên tục trong trạng thái tinh thần của chúng ta là cách duy nhất để nhận ra sự không tồn tại của bản ngã. Chúng phơi bày chúng ta trước sự không kiên định của bản ngã. Thấy điều này, chúng ta có thể nói rằng mặc dù bản ngã có tồn tại ở mức nào đó, nhưng nó không tồn tại như một thực thể vững chắc. Bản chất của nó rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy bản chất rõ ràng của bản ngã thông qua các lỗ hổng liên tiếp, những thứ hết lần này đến lần khác mang đến nỗi sợ, đánh mất nhân dạng của chúng ta, tự động gây ra sợ hãi và hoang tưởng. Lúc nào cũng nỗ lực tự vệ bằng cách dùng mọi lý do, quan điểm và các khái niệm bên ngoài để chứng minh rằng tôi có tồn tại, rằng các chức năng của bản ngã là đúng đắn, rằng chúng là điều xác định, liên tiếp phải chứng minh điều đó với chính mình và những người khác, và điều này tạo ra thái độ cạnh tranh. Bằng cách liên tục tìm kiếm nguồn khen và chê ở bên ngoài, chúng ta hy vọng có thể tăng cường cảm giác vững chắc về sự tồn tại. Chủ nghĩa duy vật tâm linh dùng phương thức tương tự khi những động thái trên không thể chứng minh được sự tồn tại của bản ngã. Đến lúc đó, bản ngã sẽ nhìn lên trên, tìm kiếm bằng chứng ở cấp độ cao hơn. Chúng ta có thể cố gắng hành thiền, phát triển sức mạnh tinh thần ở cấp độ tập trung cao hơn. Nhưng cách tiếp cận này là để bảo vệ lãnh thổ của bản ngã, chứ không phải vượt lên trên nó. Hy vọng là bằng cách này, bản ngã có thể trở nên mãnh liệt và liên tục, chứ không phải dưới dạng các miếng ghép của nhận thức mà chúng ta đã trải nghiệm. Bản ngã ghép đó không rõ ràng trên phương diện tự vệ, vì vậy chúng ta tìm kiếm tất cả các cách tự vệ hay tăng cường nhận thức về bản ngã qua các bằng chứng tâm linh, đó là chủ nghĩa duy vật tâm linh. Vấn đề với các bước tiếp cận này đó là có quá nhiều sự tập trung, bận tâm quá nhiều đến bản chất trò chơi ngược với mối bận tâm về phản chiếu của thế giới xung quanh chúng ta. Con người bận tâm với những gì ở đây được gói gọn trong nhận thức về cách nào tốt nhất cho tôi nên làm việc đó như thế nào, tôi nên vượt qua thế nào, tôi có thể đạt được cái này cái kia như thế nào, tôi có thể bảo vệ mình ra sao. Để vượt qua việc tự cho mình là trung tâm như thế, chúng ta phải hiểu được vô ngã, sự không tồn tại của bản ngã. Chúng ta không thể chỉ bắt đầu từ bản ngã mà phải có trải nghiệm thực sự của mình về vô ngã. Bản ngã tùy thuộc vào sự xác nhận từ hoàn cảnh tương ứng bên ngoài. Khi hiện tượng bên ngoài có vấn đề, ví dụ như nỗi sợ bản ngã bắt đầu dâng lên, lỗ hổng bắt đầu xuất hiện dưới tên bản ngã, thì cách tốt nhất để không nhìn thấy bản ngã là dùng sự bối rối lúng túng phát sinh khi bản ngã liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày, phản chiếu của thế giới bên ngoài. Những phản chiếu trong trường hợp này là đầu ra của bản ngã, thứ tạo nên hoàn cảnh hàng ngày có vẻ vững chắc. Sự trao đổi này được tạo nên từ tất cả các dạng tương tác giữa con người và các hoàn cảnh, tự động bao hàm các nguồn dục vọng và khởi đầu cho sự tấn công của bản ngã. Bây giờ, nếu chúng ta hoàn toàn gắn với thế giới hiện tượng và xem xét nó một cách đầy đủ và sâu sắc, thì việc tự nhận thức về bản ngã không còn là tiêu điểm của chúng ta và không còn giữ vai trò quan trọng như vậy nữa. Bằng cách liên kết đầy đủ với các hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta sẽ không còn dành toàn bộ mối bận tâm cho trò chơi tập trung của bản ngã nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng nhu cầu an toàn không quan trọng đến thế. Do đó, các bài tập thiền phải có sự tương tác với thế giới bên ngoài. Hành thiền có thể được coi như nền tảng đào tạo, và việc áp dụng thực tiễn các bài tập từ nền tảng đào tạo đó được thực hiện kết hợp với các hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do vì sao các chủ đề về công việc, tình dục và tiền trở thành mối bận tâm cấp thiết của chúng ta. Tính tâm linh bao hàm tất cả những gì về cách xử lý các hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu nhìn lại lịch sử Phật giáo, bạn sẽ thấy ẩn sĩ cũng không ngồi trong am suốt cuộc đời. Người ta nói rằng việc ẩn tu chỉ kết thúc hoàn toàn khi bạn quay trở lại cuộc sống. Đại sư Milarepa ở Tây Tạng ẩn tu với tinh thần kiên định nhưng cũng không thể thoát hoàn toàn khỏi thế giới. Một số người thỉnh thoảng đến nơi ông ẩn tu để thỉnh giáo. Cuối cùng, ông cũng rời khỏi am và bước ra ngoài thế giới. Cũng có câu chuyện về Anathapindika, cấp cô độc, đệ tử của Phật và là người hộ trì lớn của cộng đồng tăng già. Ông cung cấp nơi thiền định và thức ăn cho các tăng đoàn. Không có ông thì sẽ không thể truyền bá Phật giáo ở phạm vi rộng như vậy. Anathapindika thỉnh Đức Phật rằng ông có nên từ bỏ công việc phục vụ để cống hiến trọn vẹn cho hành thiền không? Nếu làm như vậy thì sẽ tốt hơn, ông nghĩ, nhưng mặt khác nó cũng có thể không phải là điều tốt về tổng thể, vì ông sẽ không còn giúp đỡ được những người khác nữa. Câu trả lời của Đức Phật đó là ông có thể vừa phục vụ Phật Pháp, vừa phục vụ chúng sinh và đi theo con đường giác ngộ riêng của ông, thực hành trong cuộc sống của người dân. Đối với chúng ta, câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Lựa chọn của bạn tùy thuộc vào những gì bạn đã nhận được. Có một câu châm ngôn của Tây Tạng rằng tốt nhất không nên khởi sự, nhưng một khi đã khởi sự thì phải hoàn thành cho đúng cách. Vì thế, khi bạn đã bước vào cuộc sống con người thì có thể bạn không thể rút chân lại được và chỉ còn cách thực hành với nó. Tuy nhiên, vẫn có những khả năng khác. Nếu một người tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn trong đời thì người đó có thể chọn tôn trọng tính thiêng liêng của sự tự do bằng cách tự đặt ra giới hạn cho mình và sống cuộc sống tu hành trong một thời gian. Trong đạo Phật có sự tôn trọng quy tắc ẩn tu và cuộc sống thiền môn, nhưng vẫn có bổn phận với luân hồi, với thế giới thường nhật nơi chúng ta sinh sống. Nó gần giống với bổn phận đáp lại lòng tốt của thế gian. Chúng ta thiếu sự minh bạch trong việc gắn kết với cuộc sống bình thường. Chúng ta có nên bỏ rơi nó như bỏ một công việc tệ hại không? Chúng ta có nên cố gắng hết sức với nó không? Hay chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi những ảo ảnh của nó? Không có bất kỳ câu hỏi nào trong số những câu hỏi này dựa vào hiểu biết chắc chắn và rõ ràng ngay từ đầu. Đó chỉ là phỏng đoán. Chúng ta nghĩ hẳn phải có cách làm đúng đắn và chân thực, nhưng không biết cách đó là gì. Vì vậy chúng ta cứ thế tự đẩy mình vào hoàn cảnh và hy vọng điều tốt nhất. Cách tiếp cận bừa bãi này xa lạ với quy tắc hành thiền, phương thức duy nhất giúp nâng cao hiểu biết và tính minh bạch. Hành thiền trong trường hợp này không phải là vấn đề liên quan đến việc dựng lên cái gì, vốn là cách tiếp cận của chủ nghĩa duy vật tâm linh. Ngược lại, hành thiền là cho phép bản thân chúng ta tồn tại và mở ra bằng cách sử dụng những kỹ thuật nhất định, lấy đi mối bận tâm tự ý thức. Thông qua hành thiền, chúng ta phát triển tâm tĩnh lặng, vô sự, hoàn toàn không làm gì, về mặt vật chất là không và về mặt tâm lý cũng không. Cách duy nhất để không làm gì là chọn tiêu điểm và coi nó như không tồn tại. Đây là kỹ thuật mà thiền truyền thống phát triển. Chúng ta chọn điều gì đó, ví dụ như thở hay đi bộ, để tập trung vào nó. Mọi người đều thở, mọi người đều đi bộ, vì thế chúng ta chọn thở và đi bộ và coi nó như không tồn tại. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ với những kỹ thuật đó, chúng ta có thể đạt đến điểm phát sinh sự dịch chuyển tâm lý trong quá trình thực hành. Cảm xúc ẩn giấu trong tiềm thức bắt đầu nổi lên bề mặt. Nói cách khác, hành thiền dùng kỹ thuật minh bạch, ví dụ như làm việc với hơi thở, trở thành việc không làm gì cả, và điều đó mang lại một trạng thái trong suốt, khiến cho bất kỳ điều gì xuất hiện đều có thể nhận ra. Đây là cách gắn hiện tượng bên ngoài với nội tâm. Trong thiền, bạn không tương tác với con người hay thế giới bằng lời nói hay thân thể, nhưng hành thiền vẫn gắn trực tiếp với hiện tượng bên ngoài, chứ không phải bị gò bó trong trò chơi của bản ngã. Thiền không phải là vấn đề của việc rút lui. Bạn không rút lui khỏi thế giới. Thực ra, bạn gia nhập thế giới. Cho đến lúc này, thế giới vẫn chưa bộc lộ hết, bởi chúng ta không để điều đó xảy ra. Chúng ta thường bị cám dỗ bởi điều này điều kia. Trong khi chờ đợi, chúng ta thường bỏ lỡ chuyến tàu. Bất cứ khi nào có sự dịch chuyển hay ồn ào, tất cả các dạng năng lượng xuất hiện, tâm trí của chúng ta lại quan tâm đến điều khác. Chúng ta chưa bao giờ ý thức về các vấn đề một cách đúng đắn. Nhưng trong hành thiền, có cảm giác về điều gì đó sắp đến, sắp mở ra. Thiền cho phép chúng ta nhìn thấy điều ẩn giấu bên trong, vì thế chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của năng lượng hay dịch chuyển. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng hết sức rõ ràng, chính xác, vì chúng ta không đánh giá chúng bằng cách tự ý thức. Đánh giá đòi hỏi sự tự ý thức, nhưng trong khi đánh giá, chúng ta lại bỏ lỡ mất điều khác. Chúng ta bỏ lỡ những dấu hiệu xuất hiện xung quanh năng lượng phát sinh từ tâm trí chúng ta. Vì thế, trong trường hợp này, thiền là cách phát triển tính minh bạch, giúp chúng ta nhận ra sự rõ ràng của hoàn cảnh sống hàng ngày, cũng như quá trình tư duy của chúng ta, để chúng ta có thể gắn với cả hai một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh. Từ quan điểm này, thiền cũng liên quan đến cách chúng ta tiếp cận công việc. Một người nên thực hiện công việc một cách liên tục, và thiền hỗ trợ việc làm ấy. Như công việc trở thành một phần trong quá trình rèn luyện tinh thần, chứ không chỉ đơn thuần là một phần trong cuộc chiến sinh tồn hàng ngày. Công việc trong trường hợp này là sự tham gia về mặt thể chất với các sự vật, con người và những năng lượng xung quanh sự tham gia như vậy. Ở đây, không cần gắn kết một cách cứng nhắc đối với sự tiếp cận tự ý thức mang tính nghệ sĩ trong công việc hoặc đối phó với các mục tiêu. Đồng thời, mỗi người phải tôn trọng tầm quan trọng của hoàn cảnh sống. Những gì xung quanh chúng ta đều có mối liên hệ với chúng ta, dù cho chúng có thuộc về chúng ta hay không. Một khi bắt đầu cảm nhận được mối liên hệ đó, chúng ta có thể cảm nhận được mọi thứ và gắn với chúng một cách trực tiếp, phù hợp và toàn diện. Với cách tiếp cận này, nếu bạn pha trà, thì bạn sẽ hoàn toàn gắn với quá trình pha trà. Đó là vấn đề gắn kết với những việc nhỏ bé như vậy, những việc không hề quan trọng. Đó không phải vấn đề sống hay chết nếu pha trà không ngon. Cùng lúc đó, ở khía cạnh khác lại là vấn đề sống và chết, vì tầm quan trọng của việc gắn kết với từng sự vật đơn lẻ. Đó chính là ý nghĩa công việc mà tôi muốn nói đến. Nó không hẳn chỉ liên quan đến một công việc, mặc dù kiểu gắn kết hoàn toàn cũng có thể dùng trong hoàn cảnh công việc. Những điều nhỏ nhặt chúng ta làm trong cuộc sống không hẳn liên quan trực tiếp đến tâm linh, có thể chúng phi tâm linh. Tuy nhiên, đó là thế giới mà bạn đang sống, đó là môi trường của bạn. Vì thế những gì bạn đang làm nên được cảm nhận một cách trọn vẹn, chứ không phải lướt qua. Điều đó không có nghĩa là làm mọi việc một cách chậm chạp và quá cẩn trọng. Vội vàng lướt qua không có nghĩa là làm mọi thứ một cách cẩu thả. Dù bạn lướt qua nhanh hay chậm, thì đôi khi bạn vẫn có cảm giác mình đang sao nhãng và để ý đến việc khác, thường là hy vọng, sợ hãi, ham muốn, giận dữ hay điều gì đó tương tự. Vì thế bạn không thể gắn kết trực tiếp với các sự vật như khi tập trung tinh thần. Nếu bạn đang đi nhanh, thì việc đi chậm lại cũng không giúp ích được gì, kể cả làm cách khác cũng vậy. Bạn thấy đó, điểm mấu chốt không phải là thay đổi nhịp độ sống. Điểm mấu chốt đó là cần nhận ra rằng bạn không để tâm đến những gì đang diễn ra vì quá mãi miết với việc tiến lên phía trước. Dù bạn làm việc gì đó nhanh hay chậm, thì vẫn có cảm giác đãng trí. Vì vậy điều quan trọng ở đây là học cách tập trung hoàn toàn vào những gì đang làm. Nếu bạn hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang làm, thì bạn không thể vội vã lướt qua được. Bạn không hẳn phải nghĩ đến tương lai. Bạn hài lòng với những gì tại thời điểm đó. Không lướt qua, tức là tập trung hoàn toàn vào những gì xảy ra lúc này. Nói cách khác, cảm giác về hiện tại hết sức cần thiết. Một chút hài hước hay một cái chạm nhẹ cũng rất hữu ích. Rồi bạn bắt đầu nhìn hoàn cảnh hiện tại một cách toàn diện và đầy đủ, vì quá trình lướt qua là quá trình hết sức nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc và chân thật ở khía cạnh nào đó là rất quan trọng. Khi gắn với hoàn cảnh một cách trực tiếp và đơn giản, bạn sẽ nhận ra rằng thể xác và tâm trí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thể xác và tâm trí là một tổng thể, chứ không phải hai phần tách biệt. Thể xác là tâm trí và tâm trí là thể xác. Biểu hiện của thể xác cũng là biểu hiện của tâm trí. Trong công việc, biểu hiện của cuộc sống hàng ngày, thể xác và tâm trí có vai trò ngang nhau. Chúng ta không cần phát triển quan điểm triết học đặc biệt để khiến công việc trở nên tâm linh hóa, ngay cả khi hoạt động của chúng ta không có vẻ gì liên quan đến tâm linh. Chúng ta không cần phải cố diễn giải nó một cách đặc biệt. Chúng ta không phải tìm những ý kiến hay hệ tư tưởng phù hợp cho từng công việc. Mặt khác, công việc của nhiều người mang tính trí tuệ cao, đó không phải là vấn đề. Bạn có thể ghi nhận sự bình thường của cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên tôi nghĩ một số quy tắc vật lý cũng rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Không có những quy tắc này, tâm trí bạn sẽ bị bao phủ bởi đám mây mù, chủ quan. Lúc nào cũng cần có tầm nhìn cơ sở như công việc thể chất hay làm công việc nghệ thuật, công việc mà bạn vừa có thể dùng trí óc, vừa có thể dùng tay chân. Khi bạn quen với việc dùng trí óc để hiểu sự vật, thì sẽ có xu hướng lệch lạc hoàn toàn trong các ý tưởng. Con người có xu hướng trở nên hiếu thắng, cảm thấy rằng tất cả các ý tưởng mà mình có là đúng đắn và hết sức rõ ràng, dễ hiểu và không để tâm đến cuộc sống thường nhật. Vì vậy, chỉ làm việc với trí óc thôi là chưa đủ. Không cần thiết phải tâm linh hóa công việc, dù thế nào thì công việc cũng có đời sống tinh thần của riêng nó. Nếu bạn coi mình là một hành giả trên hành trình tinh thần, thì bất kỳ những gì bạn làm đều là một phần của hành trình đó, là biểu hiện của hành trình đó. Không củng cố bản ngã, không kiếm tìm hạnh phúc hay né tránh nỗi đau, Tất cả những điều này đặt chúng ta vào thực tế hành xử, ứng xử với các sự vật một cách trực tiếp và sâu sắc. Ứng xử với các sự vật theo cách vô ngã trong đạo Phật gọi là upaya, phương tiện thiện xảo. Không có phương tiện này thì sẽ không có cách nào khám phá ra vị sư phụ bên trong như thường gọi là những lời khuyên răn xuyên suốt hành trình của bạn. Hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày trở thành lời khuyên răn, trở thành quá trình học tập liên tục, không thể phát triển cảm giác về người thầy bên trong nếu bạn không gắn với hoàn cảnh sống hàng ngày. Vì không có điều đó thì sẽ không có gì trao đổi với thế giới của bạn. Kinh nghiệm là một phần trong quá trình học tập trong cuộc sống hàng ngày, không nhất thiết phải huyền bí. Kinh nghiệm không nhất thiết phải là điều gì đó, giống như tiếng nói thầm kín của bạn, bảo bạn phải làm việc này, việc kia. Nó không giống như biểu tượng tâm linh dù ở bất kỳ đâu. Con đường tâm linh tự bản thân nó đã sâu sắc, đó chỉ là vấn đề của những sự vật được coi là có thật, trực tiếp và đơn giản, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn. Nhờ tính đơn giản mà chúng ta có thể đương đầu với bất kỳ vấn đề gì phát sinh. Vì hoàn cảnh đơn giản nên nó thuần khiết, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, đó là hoàn cảnh trực tiếp. Ứng xử với các hoàn cảnh tự nhiên của thế giới đồng nghĩa với việc ứng xử với cảm xúc, biểu hiện cảm xúc của cơ thể, của sự gắn bó về mặt vật chất rất rõ ràng, và chúng ta có thể ứng xử với chúng một cách trực tiếp và đơn giản. Điểm mấu chốt đó là chúng ta không thể chối bỏ hoàn cảnh mà chúng ta đang ở hiện nay. Chúng ta không nhất thiết phải đạt được sự nâng cao tinh thần bằng cách thay đổi lối sống. Thực ra, chúng ta gần như có thể hy vọng điều ngược lại. Chúng ta cần có tính liên tục trong lối sống, trong trải nghiệm, và chúng ta nên thâm nhập vào nó, cố gắng tìm sự liên tục, bước tiếp theo bên trong nó, chứ không phải cố gắng bước vào môi trường thiết lập sẵn và được mặc định có ích cho việc nâng cao tinh thần. Môi trường có thể có lợi nhất thời, nhưng ở thời điểm nào đó, chúng ta sẽ trở nên yếu đuối vì hoàn cảnh quá lý tưởng khiến chúng ta nhục chí. Rồi khi có vấn đề phát sinh, chúng ta sẽ không có khả năng giải quyết. Chúng ta sẽ cố gắng tạo lại hoàn cảnh đẹp đẽ lý tưởng. Rốt cuộc, chúng ta sẽ chìm đắm trong việc mong mỏi vào tương lai và không thể gắn bó với hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, vượt lên trên chủ nghĩa duy vật tâm linh phải dựa vào việc ứng xử với hoàn cảnh sống hàng ngày. Đó là điểm mấu chốt.